Fanfic ESO, BTS, Sarange Mi Princess. Chương 5, Góc Chuyện Audio.com. Khi Royal vừa đặt chân xuống ga tàu Busan thì lập tức cùng đoàn về khách sạn MS. Khách sạn MS là một khách sạn uy tín ở Busan. Phục vụ rất chu đáo. Royal nhận thẻ phòng rồi trở về phòng với vali của mình. Sau khi sắp xếp đồ đạc thì Royal thay đồ rồi đi tìm Blackpink nhân tiện ngắm cảnh Busan qua sự chỉ dẫn của Jiyoung. Cuối cùng cả nhóm quyết định đến khu huấn luyện quân sự của Busan để xem thử khu quay MV nhân tiện thăm các anh. Cách chương.